Kình Thiên Kiếm Đế, chương 472, 9 vạn loại phi kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nghe thấy Lăng Thiên Tử thanh âm. Lâm Bạch đáp, tốt, sư phụ kia, ta bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, vẻ mặt ngưng trọng, tâm thần căng thẳng, không dám có bất kỳ sai lầm. Một khi xuất sai lầm, thần hồn văng tung tóe, đến lúc đó Lâm Bạch liền chết không toàn thây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Lăng Thiên Tử nói hội bảo hộ Lâm Bạch, nhưng nếu như sự tình phát sinh quá nhanh, Lăng Thiên Tử không phản ứng kịp làm sao bây giờ? Cho nên Lâm Bạch vẫn phải là dựa vào chính mình, cẩn thận từng ly từng tí, tốt nhất không nên ra bất kỳ sai lầm nào. Nhắm hai mắt lại, dựa theo trong lòng cái kia một phần phân tách thần hồn pháp môn, bắt đầu dần dần phân tách thần hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đầu đầy mồ hôi, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Lâm Bạch cảm ứng được thần hồn, căn cứ cái kia pháp quyết bên trên biện pháp, tu vi hóa thành một thanh thiên đao, một đao nổi giận chém tại thần hồn phía trên, ngạnh sinh sinh đem một cái hoàn chỉnh thần hồn chia ra một phần ba. Nhất thời, chia ra tới một phần ba thần hồn, từ Lâm Bạch mi tâm hóa thành một cổ hắc vụ bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhanh, ngưng tụ tại trên phi kiếm. Lăng Thiên Tử lúc này mở miệng nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt mở ra, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch như bị thương nặng. Phân tách thần hồn đối với một cái võ giả mà nói tương đương với bị người đánh trọng thương, hơn nữa thần hồn thương thế 10 phần khó có thể khép lại, cơ hồ không có cấp độ nghịch thiên linh đan diệu dược. Nếu muốn chữa trị thần hồn thương thế, hầu như khó có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vẻ mặt ngưng trọng, hai mắt xích hồng, khống chế được cái kia một phần ba thần hồn, bay về phía hai đầu gối bên trên trong phi kiếm đi. Ngừng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thiên Tử gầm nhẹ một tiếng, một tay đánh ra một đạo pháp quyết, rơi vào trên phi kiếm. Có Lăng Thiên Tử xuất thủ tương trợ, Lâm Bạch phân hồn cùng phi kiếm tương dung, không có bất kỳ trở ngại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau ba canh giờ, phi kiếm cùng phân hồn hoàn mỹ tương dung, mà Lâm Bạch lúc này có thể cảm giác được trên phi kiếm tất cả mọi thứ. Hắn khuynh hướng cảm xúc, hắn nhiệt độ, hắn tất cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, muốn thử xem có thể hay không để cho phi kiếm bay lên. Lúc này, Lâm Bạch trong lòng vừa mới vừa nghĩ. Hai đầu gối bên trên phi kiếm liền lung la lung lay bay lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch kinh hỉ vạn phần nhìn lấy trôi nổi ở trước mặt mình phi kiếm. Mừng rỡ, Lâm Bạch trong lòng lại là khẽ động. Muốn đánh nát vách núi này bên trên một tảng đá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, suy nghĩ trong lòng, vừa mới nghĩ qua. Trôi nổi tại trước mặt phi kiếm liền phá không chém tới. Đem Lâm Bạch thầm nghĩ chặn đánh vỡ cái kia một tảng đá lớn. Một kiếm chặt đứt, trở thành bột mịn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá thần kỳ, đọc truyện với. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quang kỳ hoa tui, nét, sư phụ, quá thần kỳ. Ta cảm giác phi kiếm chính là ta. Ta chính là phi kiếm. Hơn nữa, ta cảm giác được trong phi kiếm lực lượng cùng ta chính mình tu vi lực lượng. Giống nhau như đúc, thậm chí càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch kinh hỉ vạn phần nói rằng. Người vừa mới phân tách thần hồn. Bị thương nặng, không muốn đang chơi đùa. Trước đem phi kiếm thu vào trong cơ thể. Cùng thần hồn hòa làm một thể. Ổn định thương thế. Đang dùng pháp quyết khống chế phi kiếm. Liền sẽ không nhận thương tích. Lăng Thiên Tử nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, Lâm Bạch sắc mặt không dám chút nào thả lỏng, khống chế phi kiếm, thu vào trong cơ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi kiếm có thể từ Lâm Bạch từng cái trong lỗ chân lông bay ra ngoài. Cũng có thể từ từng cái trong lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể. Phi kiếm đi tới Lâm Bạch trước mặt. Từ một chuôi dài ba thước trường kiếm. Dần dần thu nhỏ. Trở thành một thanh hầu như so bụi bậm còn nhỏ phi kiếm. Tiến vào Lâm Bạch trong cơ thể. Rơi trong đan điền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi kiếm vào cơ thể. Phân hồn cùng thần hồn lần nữa tương dung. Cái kia một cổ xé rách thần hồn đau nhức cảm giác. Chậm rãi từ Lâm Bạch trong cơ thể tiêu thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau 5 canh giờ. Phi kiếm cùng thần hồn hoàn mỹ tương dung. Mà Lâm Bạch lúc này lần nữa điều động phi kiếm ly thể. Thì không có một chút xíu cảm giác đau đớn cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại qua nửa canh giờ, Lâm Bạch mở mắt, trong đôi mắt khó nén sắc mặt vui mừng. Tâm niệm vừa động, phi kiếm từ Lâm Bạch miệng ngực bắn ra, hóa thành một thanh trường kiếm, chém về phía cửu tiêu phía trên. Kiếm khí lăng vân, đem trên vách núi đám mây, kể hết chém vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thiên Tử nói rằng. Bây giờ phi kiếm chi đạo. Người xem như là tu luyện tới nhập môn. Lâm Bạch. Người cũng đã biết vì sao phi kiếm chi đạo sẽ như thế độc nhất vô nhị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không biết, Lăng Thiên Tử nói rằng, bởi vì phi kiếm này phương pháp luyện chế, cần thiết tài liệu, tại bây giờ võ đạo giới bên trong, cơ hồ là đã sớm tuyệt tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, liền lấy man cổ đại lục mà nói. Phải tìm được chế tạo phi kiếm tài liệu, sợ rằng khó như lên trời. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, sư phụ, chế tạo phi kiếm thật khó khăn như thế sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thiên Tử nói rằng, cũng tốt, hiện tại ngươi cũng là phi kiếm võ giả. Ta liền đem như thế nào chế tạo phi kiếm biện pháp cùng 9 vạn loại phi kiếm chế tạo phương pháp. Truyền thụ cho ngươi, cái này 9 vạn loại phi kiếm chế tạo phương pháp, đều là vi sư đi khắp thiên hạ, phí hết tâm huyết thu thập mà đến. Cái này so với ta cho ngươi thanh phi kiếm này, muốn chân quý quá nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghiêm mặt nói, đồ nhi minh bạch, dạy người ăn cá không bằng dạy người bắt cá. Lăng Thiên Tử cười nói, ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi biết ta thu ngươi làm đồ nhi vui vẻ nhất là cái gì không? Chính là ngươi ngộ tính so ngươi ba cái sư huynh sư tỷ cũng cao hơn. Nói với ngươi, ta không cần mệt mỏi như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch xấu hổ cười nói, sư phụ, thật có thể trở thành là ngài đệ tử. Ta tin tưởng mặc kệ là đại sư huynh vẫn là nhị sư tỷ, vẫn là tam sư huynh, nhất định tại ở một phương diện khác đều có chỗ hơn người. Bằng không lời nói, lấy sư phụ ánh mắt, tuyệt đối sẽ không thu bọn hắn vì đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ta, chẳng qua là hai vị sư huynh cùng sư tỷ bên trong. Rất phổ thông một cái. Lăng Thiên Tử nhìn lấy Lâm Bạch, vui mừng nói rằng, hiếm thấy a Lâm Bạch, hiếm thấy ngươi còn có thể bảo trì viên này khiêm tốn chi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ ngươi tại thần võ quốc xông ra lớn như vậy trò. Linh kiếm tông hạch tâm võ giả người thứ nhất, thần võ quốc kiếm vương gia, vinh quang gia thân. Quang mang vạn trượng, dương danh tứ hải, ta còn tưởng rằng ngươi lại bởi vì những thành tích này mà kiêu ngạo tự mãn. Hiếm thấy ngươi bây giờ còn có viên này đối võ đạo đỉnh phong truy cầu khiêm tốn chi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật. Đây cũng là ta coi trọng nhất ngươi địa phương. Lâm Bạch, nếu như ngươi có thể một con bảo trì viên này khiêm tốn chi tâm đi xuống, không được danh lợi dính vào đạo tâm, vậy ngươi võ đạo thành tựu cùng tương lai, đem so với đại sư huynh của ngươi, nhị sư tỷ, tam sư huynh đều muốn đi được xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không chút nào khoa trương nói, ta thu đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư tỷ, tam sư huynh, còn ngươi nữa, tổng cộng 4 cái đệ tử. Tại đây 4 cái đệ tử bên trong, ta coi trọng nhất chính là ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy.